Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sủng. Chương 8, Hoắc Nghiêu ba ba. Góc truyện audio.com. Loại này ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu gia hỏa không đem phụng ở lòng bàn tay mà sủng. Thế nhưng còn đem người dọa khóc. Ông nếu là có một đứa cháu gái như vậy, kia quả thực hận không thể đem tất cả những vật tốt nhất trên đời đều đem đến trước mặt tiểu gia hỏa. E sợ cô bé chịu nửa điểm ủy khuất. Diệp Tăng gật đầu, móng vuốt nhỏ đầy thịt măm múc yên lặng nắm chặt tay Hoắc Gia Gia. Tính trẻ con mà thút ta thút thít đáp lời. Ba ba hư, không cần ba ba. Hoắc Gia Gia bị đôi tay nhỏ mềm mại trắng nõn bắt lấy. Ánh mắt rời xuống đến cặp mắt mèo đầy nước mắt lưng tròng. Khẽ thở dài một cái, cực kỳ mềm lòng, ông vội vàng theo cô bé nói. Được được, chúng ta không cần ba ba. Cho cô nhóc nhà ông khóc, phòng trưng kẻ làm cha này cũng không phải dạng tốt lành gì. Hoắc Nghiêu chậm gì bước lên lầu, lúc này mới vừa nhìn chung quanh một vòng không thấy được người. Ngay sau đó khóe mắt liền liếc đến cửa thư phòng của lão nhân bị mở ra một nửa. Chỉ thấy thân hình trắng như cá trạch nhanh như chớp chui vào. Nam nhân hơi hơi ngẩn người, chợt không giận mà cười. Con nhóc này thật đúng là không sợ chết đi tìm lão nhân nhà anh. Hoắc Nghiêu hoàn toàn có thể đoán được tao lão nhân kia nổi trận lôi đình. Đem con nhóc này đuổi ra cửa. Khuôn mặt anh lạnh lùng vô biểu tình. Không biết vì cái gì. Chỉ cần nghĩ đến tiểu gia hỏa kia khóc nhè. Hoắc Nghiêu luôn luôn cảm xúc đạm mạc liền mạc danh muốn cười. Nam nhân một tay đút túi quần. Bước ra chân dài đi về phía thư phòng. Anh đều không nhớ rõ, chính mình bao lâu không đặt chân vào thư phòng này, nếu không phải vì đem con nhóc kia kéo ra, Hoắc Nghiêu nghĩ thầm anh khả năng đời này đều không nghĩ tới nơi này. Nói thực ra, mặc dù là Hoắc Nghiêu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi mở cửa ra trong nháy mắt, anh vẫn là không khống chế được biểu tình trên mặt, khuôn mặt đạm mà cấm dục hiện lên vẻ mộng bức, này cùng trong tưởng tượng của anh. Tựa hồ, không quá giống nhau, không, này mẹ nó đâu chỉ là không quá giống nhau, đây chính là đi ngược lại, đã nói con nhóc đó sẽ bị răn dậy mà sợ oa oa khóc lớn rồi bị đuổi ra ra môn mà. Cái phong cách phụ tử tử hiếu là cái quỷ gì, chỉ nghe tiếng mở cửa vang lên, Hoắc lão gia tử trên mặt chất đầy ý cười khi nhìn đến Hoắc Nghiêu một khắc. Một giây liền lạnh xuống. Tiểu gia hỏa bị sợ mà trực tiếp trốn ở phía sau Gia Gia. Cái miệng nhỏ bẹp một cái. Con người liền nước mắt lưng tròng. Bị Hoắc Nghiêu mặt vô biểu tình nhìn chăm chú. Ngạnh sinh sinh nghẹn lại câu người xấu vừa đến bên miệng. Thanh âm non nớt mềm mại. Ba, ba ba, nguyên bản không khí hài hòa. Bởi vì Hoắc Nghiêu đến lại hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Hoắc lão gia tử âm sắc hơi đổi. Ba ba, cái gì ba ba, Hoắc Gia Gia kinh ngạc như vậy vài giây, ngay sau đó không thể tin tưởng đem ánh mắt rơi xuống trên người Hoắc Nghiêu. Ánh mắt sống sờ sờ như là đang xem gia tộc bại hoại với bất hiếu tử tôn. Ba ba, tiểu gia hỏa này trong miệng ba ba thế nhưng là Hoắc Nghiêu. Hoắc Nghiêu mặt vô biểu tình đem ánh mắt hướng về phía Diệp Tăng sau lưng Hoắc Gia Gia. Lạnh như băng lặp lại. Lại đây, anh thật ra đã quá khinh thường con nhóc này. Ngắn ngủn vài phút liền đem ba của anh hống giống như được cho uống canh gà. Diệp Tăng nghe vậy liền rụt đầu. Nước mắt lưng tròng che lại chùm tóc trên đỉnh đầu. Nãi thanh nãi khí cự tuyệt. Không, ô ô ô, nước mắt trong mắt bé không khống chế được mà rơi xuống. Thút ta thút thít đáp lời. Ta coi ngươi là ba ba. Không nghĩ tới ngươi muốn lấy tóc của ta. Tiện nghi ba ba thật quá đáng. Cái gì? Hoắc Gia Gia nghe được cô bé ủy khuất ba ba lên án. Thanh âm của ông đột nhiên cao lên. Nháy mắt ta xem nó dám. Cách chương.